Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, trang 465. Nó cũng không phải nàng nhất tiện tay vũ khí, ngay từ đầu ồn ào nhốn nháo đám xúc tu cũng dần thức được điểm này, chúng nó chuyển vận sinh mệnh lực bị ký chủ thân thể bài xích. Chúng nó cướp lấy năng lượng đồng dạng cũng bị ký chủ cự tuyệt. Cho tới nay thói quen thượng cống cùng chia sẻ 5 điều xúc tua não nhân phát ngốc. Phủng thứ tốt nhất thời không biết có nên hay không nội bộ tiêu hóa, táp. Một phen âm hàn phiếm tím phi đao chợt phá vỡ không khí. Đem kinh nghiệm chiến đấu tương đối không đủ. Tránh né lạc hậu xúc tua số 5 tước chặt đứt nửa thanh, chiếp. Xúc tua số 5 phẫn nộ hét lên một tiếng, chất nhầy văng khắp nơi, cái đuôi nhọn nhọn treo ở phía cuối muốn rớt không xong. Chỉ thấy một tầng hơi mỏng sương mù tím dính liền ở miệng vết thương mặt ngoài. Trở ngại xúc tua tự mình khép lại, là ma hình giả, mắt thấy vật lộn vô pháp kéo gần khoảng cách. Dứt khoát đem độc tố bôi trên ám khí thượng. Ý đồ đi bước một suy yếu lục ngữ nông hành động lực, hô. Đau đớn cùng ma cảm đồng bộ truyền đạt đến lục ngữ nông sau eo. Nàng ngạch tế hơi hơi chảy ra mồ hôi lạnh, nhanh chóng quyết định huy kiếm chém đứt kia tiết xúc tua. Phòng ngừa virus lan tràn, xúc tua số 5 dùng sức mọc ra cái đuôi. Dùng mười mấy chỉ dựng đồng trong mắt gắt gao trừng mắt, ma hình giả. Nó khí thế thực đủ, nhưng cẩn thận quan sát có thể phát hiện nó sau lại mọc ra cái đuôi so nguyên bản gầy thượng một vòng, báo tang chi thơ cảm nhiễm năng lực trừ bỏ đàn thương vô địch ở ngoài. Cũng thực thích hợp tiêu hao chiến, hắc sơn dương chi xúc chứa đựng sinh mệnh lực ở cuồn cuộn không ngừng sói mòn. Còn như vậy đi xuống lục ngữ nông chắc chắn ở vào hoàn cảnh xấu, đừng động ta. Đi giúp. Hắc Sơn Dương, hải tặc thực mau xem minh bạch lục ngữ nông khốn cảnh. Duỗi tay đi đẩy, ảnh, nâng nàng cánh tay, nàng những lời này không đơn thuần chỉ là đối, ảnh, nói. Bởi vì hiện trường chưa gia nhập chiến trường trừ bỏ bọn họ hai cái ở ngoài. Còn có từ, vay hề, khống chế nghiên cứu viên Kavi, tuy rằng vị này, người đưa đò, hiệp hội hội trường. Luôn là một bộ cười tủm tỉm phi thường thân sĩ bộ dáng. Nhưng hải tặc mới sẽ không thật đem hắn coi như cái gì hữu hảo người chơi bằng hữu có thể đăng đỉnh. S cấp người chơi không có một vị không phải tự yêu cầu cao độ phó bản một đường chém giết lại đây. Càng đừng nói hắn vẫn là một vị chủ huy hiệu hoàn toàn không có sức chiến đấu, vai hề, ở hải tặc. Xem ra, Hắc Sơn Dương sẽ cùng vai hề hợp tác, chuyện này bản thân liền phi thường không thể tưởng tượng. Nàng tôn trọng thả chống đỡ bạn bè lựa chọn, nhưng cũng sẽ không bởi vậy từ bỏ cảnh giác tâm, liền giống như hiện tại. Nàng không rõ hắn vì cái gì còn không ra tay. Nguyên lai, đây là S cấp người chơi lực lượng, Bạch Tường Vi chữa bệnh viện ngầm 3 tầng. Mục Tái Ngôn ở Hôi Phu Nhân năng lực áp chế hạ gian nan mà bảo trì một tia thần trí. Hắn thông tin đạo cụ đã bị thần tự chi loại phá hủy. Tiểu ngư thanh âm không có khả năng vượt qua không gian khoảng cách truyền tới hắn bên tai. Phía trước kia vài tiếng, ca ca, đại khái chỉ là hắn ảo giác. Nhưng cho dù là ảo giác, nàng thanh âm cũng là có thể liên tiếp hắn cùng chân thật thế giới miêu điểm. Làm hắn không đến mức tại đẳng cấp áp chế hạ hoàn toàn mất đi ý thức, Hôi Phu Nhân cũng phát hiện. Bên này cổ quái, nàng ánh mắt dừng ở Mục Tái Ngôn áo giáp mặt nạ bảo hộ thượng. Trong lòng có loại mạc danh quen thuộc cảm, nhưng kia trương trầm trọng dì sát mặt giáp che đi hắn đại bộ phận khuôn mặt. Làm nàng vô pháp biết rõ ràng này quen thuộc cảm từ đâu mà đến, nàng thất thần làm màu xám thủy. Tiên lực lượng không còn nữa ổn định, thần tự chi loại bắt được cái này khe hở. Bắt đầu ra sức chống cự cái này đột nhiên xuất hiện xa lạ nữ nhân, chỉ thấy nó một bên run rẩy một bên mấp máy, bị nó bọc triền mục tái ngôn cũng bởi vậy thừa nhận rồi lớn hơn nữa áp lực. Trên người áo giáp dần dần xuất hiện vết rách, nhưng đồng thời, làm phản kháng, hắn dùng hết toàn lực thu hồi cũng lần nữa gọi ra đại kiếm. Sắc bén thân kiếm nháy mắt xuyên thấu thần tự chi loại thân thể, xé rách mấy chục chỉ miệng, mắt, khẩu, mũi, kiệt, thần tự chi loại bị trong ngoài giáp công, dư lại những cái đó hoàn hảo trong miệng phát ra chói tai rít gào. Cuồng loạn uy áp kế tiếp bay lên, quanh mình vài vị thần hàng chi thủ thành viên bị bước đến che lại lỗ tai, liên tục lui về phía sau. Cùng với nó tiếng kêu này phiến từ nó lực lượng xây dựng ngầm không gian hoàn toàn vỡ vụn. Lưỡng đạo nam tính thân ảnh chợt từ chỗ cao nhảy xuống, một người tóc đen mắt đen, mang lịch sự văn nhã bạc khung mắt kính, trên tay lại quấn quanh nắm một cây bằng da hắc thằng. Nhìn kỹ lên càng như là roi. Một người tóc vàng cuồng loạn, khuôn mặt tinh xảo như Narcissus, biểu tình có chút không tình nguyện, ngoài miệng mang bằng da khẩu gông, này tài chất thoạt nhìn cùng một người khác trong tay hắc thằng nhất trí. Tóc vàng thiếu niên vừa rơi xuống đất liền lục trong mắt loạn chuyển, vừa thấy chính là ở đánh cái gì oai chủ ý. Tóc đen nam nhân tắc tầm mắt minh xác mà dừng ở hôi phu nhân trên người, thợ pháo hoa, sắc mặt tức khắc trở nên phi thường khó coi. Bọn họ này chi tiền trạm đội nhiệm vụ là tìm được thần tự chi loại, cũng gieo tọa độ để phu nhân trực tiếp tiến đến tiếp thu thành quả. Kết quả đâu? Đầu tiên là có hai cái cao cấp năng lực giả nhanh chân đến trước. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện hai cái thoạt nhìn đồng dạng không yếu, lại căn bản không ở bọn họ tình báo hệ thống xuất hiện quá đồng loại. Hơn nữa hai cái đều thoạt nhìn phi thường thảo người ghét. Quả thực là ở bọn họ điều tra năng lực thượng bạch bạch vả mặt. Càng là làm hắn cái này dẫn đầu ở phu nhân trước mặt đại ném mặt mũi. Dễ châm dễ nổ mạnh, thợ pháo hoa, tốc độ tay so não tốc mau. Hắn hung tợn mà vứt ra tam cái mini truy tung mồi lửa. Cao tốc dưới mồi lửa phát ra tiêm duệ nổ đùng. Lôi kéo thật dài kéo đuôi, giống như linh hoạt hỏa xa thẳng đến lục bạch quy cùng Auroboro mặt mà đi. Lục bạch quy nắm hắc thằng chưa làm bất luận cái gì dư thừa động tác, Auroboro lại giống đạt được cái gì chỉ thị hoặc là nói mệnh lệnh, dường như không tình nguyện mà chiều thợ pháo hoa bên này xông tới. Từ từ, không phải người này ngốc đi, thợ pháo hoa xem không hiểu rõ ràng chính mình đều ném bom, người này còn xông tới là cái gì thao tác, nhưng đưa lên tới ngốc tử không tạc bạch không tạc. Hắn ngón trỏ cùng ngón cái giao điệp, búng tay một cái kíp nổ mồi lửa, liền thấy kia nhằm phía mồi lửa đại kim mau đột nhiên biến mất tại chỗ. Liên quan cùng nhau biến mất còn có tam cái đem bảo chưa bảo mồi lửa. Người đâu? Hỏa âu. Hắn đôi mắt mới vừa trừng lớn, bên cạnh liền truyền đến tăng nữ cùng trích đao chẳng phân biệt trước sau kinh hô. Hết chương.